Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1021. Chương 1021. Sư tộc tức giận. 5-6 ngày thời gian trôi qua, trận chiến tranh này tạm thời có một kết thúc. Cuồng sư bộ tộc bên kia đã sớm phát hiện ôn dịch đầu nguồn đã bị người phá hư. Tăng thêm kia độc khói xác thực khủng bố, bọn hắn đã hoàn toàn mất đi lòng tin, chỉ có thể là lui binh. Tộc trưởng Ngưu Hoành Vũ mang theo tất cả mọi người trở về. Hắn tự nhiên đã biết Bạch Vũ Triết cần Man Long căn hành. Nguyên bản Ngưu Cường cho là bọn họ trong bộ lạc là không có. Kết quả Ngưu Hoành Vũ trực tiếp từ trình hắn chữ vật khí bên trong đem ra. Kia là một đầu dài hơn nửa mét rễ cây, bộ dáng nhìn cùng một đầu cầu long, thậm chí còn tản ra một tia nhàn nhạt long uy. Lâm huynh đệ, chuyện lần này thật sự là nhờ có ngươi. Lão hủ phía trước đoạn thời gian từng chiếm được Man Long căn hành, hiện tại liền giao cho ngươi. Nếu như còn có cái khác cái gì cần, trực quản mở miệng, chỉ cần chúng ta bộ lạc có thể làm được, tất nhiên nghĩa bất dung từ. Ngưu Hoành Vũ đem đồ vật giao đến Bạch Vũ Triết trong tay, cảm kích nói, chuyện lần này nếu như không phải có Bạch Vũ Triết, bọn hắn toàn bộ bộ lạc đều có thể sẽ gặp nạn. Thật muốn luận giá trị, một đầu Man Long căn hành xác thực không đủ báo đáp. Đa tạ tộc trưởng, cầm ngươi chân quý như thế đồ vật, đã là mặt dày nhận lấy, há có thể lại mở miệng yêu cầu khác. Bạch Vũ Triết đem đồ vật nhận lấy, hắn tự nhiên sẽ không lại muốn vật gì khác. Mặc dù hắn biết mình mở miệng, cho dù là muốn một đống lớn chân quý dược liệu, đối phương cũng sẽ cho. Nhưng là, hắn đã cùng Man Ngưu bộ tộc kết xuống một chút nguồn gốc, làm cho đối phương cảm thấy thua thiệt chính mình một số sẽ tốt hơn. Sự tình kết thúc về sau, Bạch Vũ Triết liền muốn rời khỏi, còn thừa lại hai loại đồ vật. Nguyệt Hoa Chi Tâm cùng Man Long căn hành đạt được cũng rất thuận lợi. Lôi Vân Thảo cùng Băng Huyết Huyền Sâm chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Lôi Vân Thảo nhất định phải chính mình đi tìm tới hắn sinh trưởng địa phương, không phải trực tiếp đem hắn cho ngắt lấy tới là vô dụng. Đây cũng là Bạch Vũ Triết nhất định phải đến Nam Man Chi Địa nguyên nhân một trong. Về phần Băng Huyết Huyền Sâm, nó chân quý trình độ muốn viễn siêu phía trước cái này ba loại. Muốn có được, độ khó tự nhiên rất lớn. Man Ngưu bộ tộc người liên tục giữ lại, nhưng thực tế là không lay chuyển được Bạch Vũ Triết thực tình muốn đi. Cuối cùng chỉ có thể là một đường đưa tiễn. Tại tộc trưởng cùng một đám tộc lão cùng đi hành tàu tại trong bộ lạc, Bạch Vũ Triết nghe được rất nhiều liên quan tới chính mình ngôn ngữ. Hơn nữa còn đưa cho hắn một cái xưng hào, thánh giả y tiên. Cái này khiến Bạch Vũ Triết cảm thán không thôi. Chính mình kiếp trước sở học y thuật, tại lúc ấy chưa từng có bất luận kẻ nào như thế đánh giá qua chính mình. Nhưng không có nghĩ đến một thế này đi vào thượng cổ man tộc sau đó, lại đạt được như thế một cái xưng hô. Bất quá bất kể nói thế nào, đây đối với hắn đến nói là sự tình tốt. Hùng Hoang bộ lạc là một cái đại phân chi, chuyện này khẳng định sẽ truyền đi. Không nói khác, cho dù là tại Man Ngưu bộ tộc chung, hy vọng của hắn chắc chắn sẽ không nhỏ. Tại Nam Man Chi địa hành tàu, tự nhiên cũng càng thêm thuận tiện một số. Cái gì? Thế mà là một cái nhân tộc phá rối chuyện tốt của chúng ta? Lẽ nào lại như vậy? Lúc này, tại cuồng sư bộ tộc Hùng Hoang bộ lạc bên trong, tộc trưởng của bọn họ đạt được tin tức, lập tức giận tím mặt, một bàn tay đem bên người cái bàn cho đập thành vỡ nát. Chuyện này tại Man Ngưu bộ tộc bên kia đã sớm truyền điên. Bọn hắn bên này đạt được tin tức rất bình thường, nhân tộc này có phải là còn tại Man Ngưu bộ tộc bên kia? Tộc trưởng tiếp tục uống hỏi, hồi tộc trưởng, người kia đã rời đi Man Ngưu bộ tộc, chính một đường hướng phương Nam mà đi. Bẩm báo tin tức, người kia vội vàng đáp lại nói,